Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 290, giác, canh, 3, tăng thêm, điểm xấu thanh niên trượt, hắn không mặt mũi lại tại cái này tiếp tục ở lại. Kéo máy mới bên trên, điểm xấu thanh niên nhịn không được tra xét một chút Lý Mục ít. Sau đó hắn phát hiện. Trước đó Lý Mục mặc kệ là đối thủ vẫn là đồng đội, đều muốn so với hắn hoàng kim 5 phần đoạn cao hơn cả một cái lớn đoạn. Nhìn lại trước đó mùa giải số liệu, S3 kim cương 5, S4 kim cương 2, sau đó chiến tích liệt biểu bên trong chỉ có cái này lẻ loi chơi trọi một trận chiến tích. Nói rõ thật lâu cũng không đánh, điểm xấu thanh niên sắc mặt đỏ lên. Hợp lấy người ta là thật to lớn lão, chí ít, muốn còn mạnh hơn chính mình, từ sớm hơn 7 giờ đánh tới giữa trưa 11:30. Lý Mục tốc độ cực nhanh, trọn vẹn đánh 10 bàn nhiều, mỗi thanh thời gian sử dụng phần lớn tại khoảng 20 phút. Đẳng cấp cũng tăng lên tới hoàng kim 2, nhảy một lần đoạn, cũng không tệ lắm, duỗi lưng một cái. Xem chừng thời gian không sai biệt lắm, Lý Mục tính tiền dập máy, đi tới cửa trường học, buổi sáng thời điểm còn rất lạnh, giữa trưa liền ấm áp nhiều, huyện thành một trung ký túc đích xác rất ít người, cho nên vừa tới tan học thời gian liền có không ít học sinh rầm rầm bừng lên. Lý Mục đứng tại ven đường, tựa ở trên một thân cây. Nhìn xem những này tràn đầy sức sống thanh xuân các thiếu niên thiếu nữ. Đều là thanh xuân a. Lý Mục cảm thán, nói thật giống như mình là lão già họm hẹm giống như. Người đầu năm thời điểm còn ở lại chỗ này đi học đâu. Tiếng hừ nhẹ từ phía sau lưng truyền đến. Lý Mục ngạc nhiên quay đầu. Nhìn xem hai tay kém ở phía sau Lý Hân. Ngươi từ chỗ nào ra? Lý Mục nhăn lại cái mũi đáng yêu, ngay cả muội muội mình đều không phát hiện được. Hừ, Lý Mục im lặng, hắn là thật không có phát hiện. Đùa ngươi, ta từ cửa hông đi ra. Cái này không, đương đương đương đương. Lý Hân thừa nước đục thả câu, sau đó cõng hai tay đưa ra ngoài. Mỗi một cánh tay bên trên đều nắm vuốt một viên mứt quả. A, mua cho ngươi. Lý Hân đem trong đó một chuỗi đưa cho Lý Mục, mình kia một chuỗi cắn một cái, chua chua ngọt ngọt, cảm giác để con mắt của nàng có chút nheo lại. Cong thành hình trăng lưỡi liềm, Lý Mục nếm một cái, quen thuộc khẩu vị, huyện thành phía sau núi liền có nhân chủng quả mận bắc. Trong thành mứt quả cơ hồ đều là dùng loại này quả mận bắc chế thành. Từ nhỏ ăn vào lớn. Lý Mục thật đúng là có thể phân biệt ra được một chút khác biệt. Đúng rồi, mẹ hiện tại còn không thể ăn. Bác sĩ để kỵ sinh lạnh, chúng ta đi mua cho nàng khác ăn. Lý Hân phảng phất biết Lý Mục muốn hỏi gì. Lúc này giải thích nói, được, hai huynh muội đầu tiên là đi một chuyến chợ bán thức ăn. Nhìn xem Lý Mục đảm nhiệm nhiều việc mua rất nhiều thứ. Lý Hân vội vàng khuyên can. Trong nhà tủ lạnh làm lạnh hiệu quả không tốt lắm, mua nhiều đồ như vậy sẽ hư mất. Tủ lạnh hỏng, Lý Mục sững sờ, chợt cười cười, không sao, thay mới. Trên đường trở về, hai huynh muội đều không nói gì. Nhanh đến cửa nhà thời điểm, Lý Hân đột nhiên mở miệng. Ca, lúc kia ngươi rất mệt mỏi đi. Lý Mục bước chân dừng lại, có chút hồ nghi nhìn về phía muội muội. Lúc nào, lần này tổng quyết tái, ta xem, Lý Hân nhẹ nói, ta cũng nhìn thấy ngươi, ngô, Lý Mục lên tiếng, trầm mặc một lát sau tự diễu tiếu tiếu, có chút mất mặt, không không không, Lý Hân vội vàng khoát tay, ta thật không có cảm thấy mất mặt, tương phản, ta nghe được khán giả đều đang kêu trò chơi của ngươi ai đi. Liền ngay cả trong lớp đồng học đều nói ngươi siêu cấp lợi hại. Bọn hắn đều rất bình thường sùng bái ngươi. Sùng bái một cái kẻ thất bại sao? Lý Mục lắc đầu. Ca, ta tin tưởng ngươi có thể ngóc đầu trở lại. Lý Hân duỗi tay nắm lấy Lý Mục cánh tay, nói nghiêm túc, ta tin ngươi. Trong chàng, lâm vào yên tĩnh, thật lâu, về nhà đi. Lý Mục cười cười, nhẹ nhàng vỗ vỗ Lý Hân bả vai, nhưng mà vừa đi chưa được hai bước, Lý Mục liền dừng lại. Đúng rồi, ngóc đầu trở lại, dùng tiếng Anh nói thế nào? Tiếng Anh à? Lý Hân hơi sững sờ, chợt chần chờ một chút nói ra. Stay a come back, chính là cái này. Lý Mục vừa cười vừa nói, chợt lấy ra điện thoại di động, bấm Tô Tiểu Lạc điện thoại. Tô ca, chiến đội danh tự, nghĩ kỹ, ồ, nói một chút. Một bên khác, Tô Tiểu Lạc tới hào hứng, liền xác đi, xác, có cái gì uẩn ý sao? Tô Tiểu Lạc không hiểu. Stay a come back, Lý Mục nói ra tiếng Anh, nhẹ nói, một năm mới, chúng ta chú định hội. Ngóc đầu trở lại, dạng này, Tô Tiểu Lạc như có điều suy nghĩ, chợt gật đầu nói, không tệ, ta cho ngươi báo cáo chuẩn bị đi lên, tin tưởng không được bao lâu liền sẽ có kết quả, tiểu tử ngươi còn là đáng tin. Lý Mục nhìn thoáng qua Lý Hân, hiểu ý cười một tiếng. Đúng vậy à, sau khi cúp điện thoại, hai người tới cửa nhà, Lý Hân móc ra chìa khóa, nhẹ nhàng đem cửa mở ra, sau đó duỗi tay nắm chặt Lý Mục tay, đối Lý Mục ra hiệu một chút, Lý Mục run nhẹ nhẹ tay tại có chút tay nhỏ bé lạnh như băng hạ trở nên không còn run rẩy, đưa tay nhẹ nhàng kéo cửa ra, cũ kỹ cửa phòng phát ra chanh chua mài răng thanh âm. Trong phòng ngủ có động tĩnh, Tiểu Hân trở về, sau đó là dép lê kéo mặt đất thanh âm. Ta trở về mẹ, nói đến đây, Lý Hân có chút dừng lại một chút, túm Lý Mục một thanh. Còn có anh ta, trong phòng ngủ tiếng bước chân đột nhiên đình trệ. Mẹ, Lý Mục âm thanh run rẩy hô, nhà, là vĩnh viễn cảng tránh gió vịnh. Không có cái gì tê tâm liệt phế cẩu huyết kêu khóc. Có, chỉ là lão ngụ tới. Dùng kia tay run rẩy nhẹ nhàng sờ lên Lý Mục mặt. Không ngừng nhẹ gật đầu. Về nhà, liền tốt. Lý Mục trở về nhà phảng phất mang đến một chút hỉ khí. Để nguyên bản quạnh quẽ phòng trở nên ấm áp rất nhiều. Tào Tú Lan bệnh tình khôi phục coi như không tệ. Nhất là Lý Mục trở về. Sắc mặt của nàng lại hồng nhuận mấy phần. Tiểu Hân, cho người tiểu thúc gọi điện thoại. Khi hắn buổi trưa hôm nay qua đến bên này ăn. Tào Tú Lan khẽ cười nói. Mẹ, vẫn là ta tới đi. Bệnh của ngươi còn không có. Không sao, hôm nay nhi tử về nhà. Mẹ cao hứng, Tào Tú Lan lộ ra rất là vui vẻ. Thế nhưng là, ngươi đi học tập, ta đến trợ thủ. Lý Mục đẩy miết miệng, có chút bất mãn Lý Hân về tới gian phòng, rầm rầm tiếng nước tại phòng bếp vang lên, Tào Tú Lan nhìn xem tự mình rửa món ăn nhi tử. Nhẹ nói, ở bên ngoài vất vả đi, không khổ cực, mẹ, Lý Mục tiếu tiếu, ngươi muốn trình độ không có trình độ, khác cũng đều không có học qua, đi đại thành thị ngoại trừ làm công còn có thể làm cái gì? Con nói không khổ cực, Tào Tú Lan rõ ràng không tin. Thật mẹ, quay đầu cha ta tề thúc nhà bọn hắn kia cái linh kiện cửa hàng cuộn xuống đến. Đến lúc đó liền để tiểu thúc trông tiệm liền tốt. Không cần thiết trời đang rất lạnh còn tại công trường bên trong làm việc. Tề thúc nhà không phải đã sớm không muốn làm sao. Vừa vặn, đứa nhỏ ngốc. Người tề thúc nhà bọn hắn cửa hàng cuộn xuống đến nói ít cũng hết mấy vạn. Người tiểu thúc vì cho ta đụng tiền giải phẫu. Hiện tại còn thiếu hơn 10 vạn nợ nần. Nói cái gì mê sảng. Tào Tú Lan trách cứ nhìn Lý Mục một chút. Nói, tẩu tử, ngươi nhưng chớ coi thường Lý Mục. Tiểu tử này nhưng có bản lãnh. Ta nói cho ngươi hắn đoạn thời gian trước còn ra nước tới. Tiểu thúc mở cửa vào nhà, trong tay còn mang theo bình rượu đế, vừa tiến đến liền mở ra lớn giọng hét lên, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó,